Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 36 trích mở khoang sinh sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36 trích mở khoang sinh sản edit, tòa tỏa cực khoái qua mãnh liệt, khiến não bộ Yến Chi An trở nên trống rỗng, mãi cho đến khi nước tiểu tích tụ trong bàng quang được đào thải hết ra ngoài. Lỗ sau bị kéo căng ra vẫn không kiềm chế được co rút kịch liệt, kẹp chặt lấy vật cứng vẫn chưa được rút ra. Run rẩy phun nước ra ngoài buông cánh tay đang giam giữ Yến Chi An ra, Hứa Ngôn Chiêu nắm lấy cằm của anh xoay người lại, cúi đầu hôn lên khóe mắt rồi lại hôn lên môi anh, mang theo một chút vỗ về cùng lấy lòng Yến Chi An không phản ứng, chỉ ngẩng đầu lên mặc cho hắn hôn, tựa hồ còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Hứa Ngôn Chiêu nhịn không được lại hôn lên môi Yến Chi An, vươn lưỡi đảo một vòng trong miệng anh, nếm chút vị ngọt của kẹo mềm hương cam. Mỗi lần anh Chi An của hắn lên đỉnh đều là như thế này, lờ đãng hé môi, giống như bị mất đi khả năng suy nghĩ, thật lâu sau mới từ trên mây rơi xuống mặt đất, bắt đầu thở dốc, run rẩy cố gắng xoa dịu những khoái cảm còn sót lại trong cơ thể. Bàn tay vẫn còn dán vào bụng dưới Yến Chi An nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn từng chút một, giải tỏa cơn co thắt nhỏ vẫn chưa dừng lại. Đôi môi ấm áp cũng lướt qua gò má ẩm ướt của anh, đi đến tuyến thể bên cổ, nhẹ nhàng cọ sát, mập mờ mà quyến rũ. Ngay cả hơi nước mềm mại ẩm ướt trong phòng tắm cũng mãi không tiêu tan được, dường như cũng bị nhuốm sự thân mật, khiến trái tim người ta phải nhũn ra. Em, không, không được cắn, anh. Yến Chi An hoàn hồn, trong đôi mắt ướt át hiện lên chút mê man. Anh nhớ Hứa Ngôn Chiêu ở kiếp trước luôn muốn để lại mùi hương của mình trên người anh, nhất là trong lúc quan hệ. Ngay cả khi tuyến thể được sinh ra đã không hoàn chỉnh, hoàn toàn không có khả năng lưu trữ và cất chứa pheromone của alpha thì hắn vẫn luôn sẵn lòng lấp đầy hơi thở của mình vào bên trong. Mỗi khi một cuộc ân ái kịch liệt kết thúc, vị trí tuyến thể bên gáy anh luôn bị gặm cắn đến sưng tấy và thâm tím, có đôi khi chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng gây ra cơn đau khủng khiếp. Nó không chỉ là ham muốn đánh dấu bạn đời mạnh mẽ của Alpha mà nó còn bắt nguồn từ tính chiếm hữu bệnh hoạn của Hứa Ngôn Chiêu đối với anh. Mà vào lúc này, hai người đứng sau anh, không kém gì người trong ký ức. Yến Chi An có thể cảm nhận rõ ràng điểm này. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Yến Chi An. Anh cảm thấy điểm nhạy cảm của mình bị đâm vào một chút, sức lực không nặng, mang theo ý nhắc nhở cùng trừng phạt. Anh Chi An lại nghĩ đến người khác. Anh không, lực đâm vào điểm nhạy cảm của quy đầu mạnh hơn một chút, dòng điện dọc theo phần thịt chui vào nơi sâu nhất khiến Yến Chi An nói không nên lời, run rẩy dựa vào tường, theo bản năng kẹp chặt mông để thỏa mãn vật cứng rắn đang đút vào trong cơ thể mình. Chỉ cần không phải là em của hiện tại thì đều là người khác, rút xương vật của mình ra ngoài một đoạn rồi lại dùng sức đâm vào, Hứa Ngôn Chiêu nâng mặt của Yến Chi An lên, cúi đầu hôn lên môi anh, móc lấy lưỡi anh. Anh Chi An, chỉ nghĩ đến em thôi được không? Chỉ nghĩ đến em của hiện tại, người thích anh, người mà anh thích, người thuộc về anh. Thứ dưới người lần lượt đâm vào cơ thể Yến Chi An, độ dài của mỗi lần rút ra đều nhiều hơn lần trước, lực thúc vào cũng mạnh hơn lần trước, khiến phần thịt mềm mại ẩm ướt không ngừng mấp máy co rút, lép nhép, tiết ra càng nhiều nước dâm, bị đập vào mà bắn tung tóe. Có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bị trịch đến lên đỉnh, Yến Chi An mơ mơ màng màng gật đầu, lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng. Anh đưa tay ra sau thăm dò lại chạm đến một côn thịt cứng rắn nóng bỏng. Em, không, không có bắn. Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu. Vâng, một tiếng rồi giảm tốc độ phía dưới, để người trong ngực được nghỉ ngơi. Nhưng mà, anh rõ ràng, Yến Chi An còn có chút lơ mơ, vô thức sờ soạng phía dưới mình, tay anh dính đầy tinh dịch. Nước dâm cùng nước tiểu pha trộn lại với nhau. Dáng vẻ ngơ ngác không biết gì hết của anh quá khác với thường ngày, làm cho trái tim của Hứa Ngôn Chiêu mềm nhũn, cũng làm cho thứ còn đang cắm trong cơ thể anh trở nên càng nóng, thậm chí còn phình to thêm một vòng, lấp đầy phần thịt non mềm mại ngày càng chặt chẽ, phần thịt mềm bị ma sát đến sưng tấy ứ máu run rẩy co rút lại, dáng vẻ như sắp không chịu nổi. Hứa Ngôn Chiêu nhịn không được khẽ cười. Là bởi vì anh Chi An quá nhạy cảm, trịch một cái thì chảy nước, thêm cái nữa thì lại khóc. Với lại em không muốn cứ kết thúc như vậy, ấn lên môi Yến Chi An, ngăn chặn ý định phản bác của anh, Hứa Ngôn Chiêu cọ cọ dương vật ở trong cơ thể anh, thành công khiến eo anh mềm nhũn, chỉ lo thở, hoàn toàn không nhớ mình muốn nói gì. Em còn muốn cắm vào một lúc. Hứa Ngôn Chiêu đột nhiên cảm thấy may mắn vì mấy ngày trước Yến Chi An vẫn còn chưa hoàn toàn thỏa mãn hắn. Nếu không hắn nhất định đã không chịu nổi từ sớm mà không phải giống như bây giờ, ăn một lần thỏa thích bữa tiệc lớn trước mắt. Dùng lưỡi móc lấy hàm trên của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu liếm đi nước bọt tràn ra từ khóe môi anh, đột nhiên nhấc một chân anh lên, khiến cơ thể vốn đã không vững của anh ngã xuống cánh tay của hắn. Dương vật vẫn còn chôn sâu trong đường ruột đã xoay hơn nửa vòng vào bên trong khi thay đổi tư thế, quy đầu đầy đặn nghiền qua phần thịt nhạy cảm đang co giật không chừa một khoảng trống nào, khiến cho cả người Beta vốn đã không còn chút sức nào run lên, trong cơ thể lại chảy ra một dòng nước dâm nhỏ nóng bỏng. Yến Chi An hoàn toàn không thể đứng vững, nửa người của anh dựa vào tường, phần lớn trọng lượng đều dồn lên cánh tay ở bên hông mình của Hứa Ngôn Chiêu, nửa còn lại được chống đỡ bởi cái chân đang nâng lên, mà cái chân duy nhất chống trên mặt đất dường như không mượn được nửa phần sức lực, theo sự đưa đẩy dần mãnh liệt phía sau mà khẽ lay động. Những ngón chân trắng nõn vừa mở ra xong lại cuộn tròn trong từng đợt khoái cảm, chẳng mấy chốc đã nhuốm một lớp hồng tươi, trên nền nước lấp lánh, trông có vẻ ngây thơ và quyến rũ. Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu hôn lên môi Yến Chi An tựa như trấn an, nhưng sức lực dưới người lại càng ngày càng dữ dội, mỗi một lần đều như đóng đinh vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh, làm cho Yến Chi An ngay cả câu xin tha cũng không thể nào thốt ra, chỉ có thể nặn ra từng tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng từ trong cổ họng. Nửa phần ngực lộ ra do tư thế phập phồng dữ dội, một bên đầu vú bị xoa bóp lúc nãy ứ máu đỏ tươi, run rẩy đứng thẳng, lắc qua lắc lại theo hô hấp dồn dập. Một bên khác thì vẫn bị áp vào tường, theo sự lắc lư của cơ thể mà bị ép thành nhiều hình dạng hấp dẫn, khiến người ta chỉ muốn cúi đầu cắn một cái. Mà Hứa Ngôn Chiêu cũng thực sự làm như vậy. Hắn ngậm lấy viên thịt xương phồng và dựng đứng vào trong miệng, mút, liếm và cắn nó một cách cẩn thận, giống như một đứa trẻ đang đòi mẹ cho ăn, cố gắng vắt ra dòng sữa thơm ngọt từ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, a, đừng, cắn. Hức, kỳ lạ quá, ngứa, bàn tay run rẩy giơ lên đặt trên vai Hứa Ngôn Chiêu, nhưng lại mềm đến mức ngay cả một chút sức cũng không dùng được, ngược lại làm cho cơ thể của mình đong đưa càng thêm kịch liệt, để cho côn thịt giống như một cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi kia đâm vào nơi mà trước đây không thể chạm vào. Kích thích đến mức Yến Chi An run hết cả người, không nhịn được mà kẹp hai cánh mông lại, càng dùng sức vặn lấy dương vật đang nổi gân xanh. Kẹp chặt đến độ Hứa Ngôn Chiêu không kiềm chế được mà phát ra tiếng hừ nhẹ, nhịn không được mà đâm anh đến mức mũi chân gần như rời khỏi mặt đất. Tuy nhiên, Yến Chi An còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn sung sướng khiến người ta phát điên thì một chỗ ở vách trong đột nhiên bị nghiền qua khiến cả người anh run lên, xô đẩy lung tung, đá đạp loạn xả, cố gắng cuộn người lại để tránh khỏi khoái cảm tê dại, ngứa ngáy khiến người ta sụp đổ kia, ngay cả phần bụng dưới và bắp đùi cũng không ngừng co giật. Hứa Ngôn Chiêu dừng động tác, thử thay đổi góc độ đâm thọc, sau vài lần, hắn thành công tìm ra nơi khiến Yến Chi An làm ra phản ứng như vậy. Là chỗ này phải không, anh Chi An? Giọng nói phát ra từ cổ họng tràn ngập sự phấn khích không thể che giấu. Hứa Ngôn Chiêu để quy đầu của mình vào vị trí được tìm thấy, hơi đẩy eo, mượn lực để quy đầu khẽ lay động đâm chọc vào nơi đó. Khoang sinh sản, nơi chưa từng bị đụng chạm thực sự quá mỏng manh và nhạy cảm. Chỉ cần chạm nhẹ như vậy thôi cũng mang đến từng đợt mềm mại, căng trướng và đau nhức khiến người ta phát điên, làm cho lỗ sau của Yến Chi An run rẩy co rút lại, từng dòng nhỏ chất lỏng nóng bỏng dâm mỹ chảy ra, dương vật đã được phóng thích hai lần giữa đũng quần lại run rẩy đứng lên, trên thân còn nhuốm một màu phấn nhợt. Anh căn bản không nghe được Hứa Ngôn Chiêu đang nói gì, chỉ cố gắng bám vào mặt tường nâng người lên, muốn để cho thứ đang cắm trong cơ thể mình rời khỏi phần thịt mềm mại không thể chạm vào kia. Nhưng bởi vì cơ thể mềm nhũn mà mỗi khi có chút tác động lại mất sức trượt xuống, lại lần nữa đè lên quy đầu căng tròn sưng tấy, ngược lại giống như là đang chủ động cọ sát lấy, trông lẳng lơ và khiêu dâm khủng khiếp. Khoang sinh sản bị chạm vào, là có cảm giác như vậy sao? Yến Chi An theo bản năng muốn lục lọi trí nhớ của mình, nhưng sau khi thử vài lần, anh phát hiện đầu óc của mình lúc này trống rỗng, đến một thứ hữu ích cũng không có. Em có thể đi vào không? Anh Chi An, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đang căng cứng co giật của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu hạ giọng, giọng điệu có chút nũng nịu cùng dụ dỗ, Nụ hôn rơi xuống cổ Yến Chi An tràn đầy dục vọng chiếm hữu không thể ngăn cản. Có thể chứ, có lẽ là bởi vì cảm giác nguy cơ khi con mồi sắp bị cắn đứt cổ họng và nuốt chửng hoàn toàn quá mạnh. Ý thức của Yến Chi An trở nên tỉnh táo không đúng lúc, có thể hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của Hứa Ngôn Chiêu mà không có bất kỳ sai lầm nào. Bản năng khắc sâu trong gen của kẻ bị săn nhắc nhở anh rằng anh nên đưa ra câu trả lời từ chối vào lúc này. Cơ thể bồn rùn và run rẩy của anh cũng nói với anh rằng anh không thể chịu đựng được sự kích thích mãnh liệt hơn nữa. Nhưng mùi rượu nồng nặc quanh người anh, bao trùm, xâm chiếm toàn bộ pheromone của anh đã làm lung lay quyết định lẽ ra phải được coi là đương nhiên này. Anh Chi An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai vang lên tiếng thúc giục, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt mang đến từng đợt rùng mình, khiến đầu ngón tay của Yến Chi An đều tê dại. Cuối cùng, anh giơ tay lên, che đi hai mắt của mình, khẽ gật đầu. Sau đó, anh nghe thấy tiếng cười của Hứa Ngôn Chiêu. Tên alpha này thậm chí còn không rút dương vật đã sưng phồng hết mức của mình ra một tí tẹo nào. Cứ như vậy, sau khi thử chen vào vài lần, hắn liền chui vào một lối vào ẩn giấu ở vách trong. Phần lớn khoang sinh sản của beta đều phát triển không đầy đủ. Khoang thông với nó tự nhiên cũng giống như vậy. Nơi đó so với thành ruột đã được khuếch trương trước đó còn chặt chẽ và mỏng manh hơn nhiều. Hoàn toàn không thể ăn vào thứ gì như dương vật được, nhất là dương vật của alpha. Thứ này thô cứng tới mức đáng sợ. Nhưng cơ thể của Yến Chi An đã sớm bị Hứa Ngôn Chiêu trịch mở hoàn toàn. Lúc này mỗi một nơi trong lỗ khoang của anh đều mềm mại và đầy nước thơm, giống như một quả đào chín mềm nhũn, hoàn toàn không có cách đưa ra bất kỳ sự phản kháng đàng hoàng nào. Cơ thể của Yến Chi An hoàn toàn mở ra cho Hứa Ngôn Chiêu. Nhận thức này khiến Hứa Ngôn Chiêu sinh ra sự phấn khích đến mức linh hồn cũng run rẩy. Côn thịt chôn trong cơ thể Yến Chi An không tự chủ được lại phình to ra, cái khoang vừa mới miễn cưỡng ăn vào nửa quy đầu bị siết chặt đến mức vượt quá giới hạn, làm cho Yến Chi An không chịu nổi phát ra một tiếng nức nở. Thật sự chướng quá, loại đau chướng này không hề giống với sự căng chướng khi lỗ sau bị xâm phạm, mà là một loại cảm giác khó nhịn không biết phải nên hình dung như thế nào, rất giống khi bàng quang chứa đầy nước tiểu và tinh dịch sắp xuất ra. Mà loại cảm giác dường như chỉ còn một giây nữa là đến cực hạn này luôn tồn tại khi dương vật đẩy vào, giống như một cơn cực khoái được cố tình làm chậm lại và kéo dài, khiến Yến Chi An gần như sắp sụp đổ, ngay cả những ngón chân treo lơ lửng trên không cũng bị duỗi thẳng, run lẩy bẩy. Lúc đầu anh còn duy trì tư thế che mắt, tựa hồ chỉ cần làm như vậy anh có thể giả vờ như mình đang ở trong trạng thái không tỉnh táo, cho phép alpha xâm nhập vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình. Nhưng rất nhanh anh đã không nhịn được mà quay đi, đặt trán lên mờ u bàn tay đang áp vào tường, run rẩy chịu đựng cơn đau chướng không ngừng đẩy vào sâu hơn. Sau đó, quy đầu sung mãn và cứng rắn kia cuối cùng cũng lọt qua cái khoang không quá dài, chen vào các cơ quan nhỏ nhắn kém phát triển ở phía sau. Nơi đó thật sự quá nhỏ, có lẽ còn nhỏ hơn nắm tay trẻ con một chút, quy đầu của Hứa Ngôn Chiêu mới nhét vào một nửa đã lấp đầy hết bên trong, không chừa một khe hở. Vách khoang mềm mại dán chặt vào bề mặt côn thịt, ngay cả động tác co rút cũng rất thận trọng, tựa như không dám dùng sức, lộ ra một sự rụt rè đáng yêu. Hứa Ngôn Chiêu còn định đẩy vào trong nữa thì Yến Chi An phát ra tiếng kêu không chịu nổi, những ngón tay đang áp trên tường ra sức co giật, ngay cả các khớp xương cũng trắng bệch. Anh Chi An, nhẹ giọng gọi một tiếng, Hứa Ngôn Chiêu nắm lấy cằm Yến Chi An, xoay mặt anh về phía mình. Yến Chi An hoàn toàn không có hơi sức để phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt anh ửng đỏ, mái tóc đen dính mồ hôi dán vào một bên mặt. Một đôi mắt màu caramel không có tiêu cự tràn đầy nước xuân mềm mại ẩm ướt. Vết nước mắt trên mặt đã được anh lau đi phần lớn. Trông nhếch nhác đáng thương. Trên môi dưới đỏ mọng còn có thể nhìn thấy một dấu răng mờ. Giải thích tại sao người này lại không rên thành tiếng. Hứa Ngôn Chiêu nhịn không được di chuyển một chút. Biên độ cũng không lớn, lực quy đầu nghiền qua vách khoang là cực kỳ nhẹ, nhưng dù vậy Yến Chi An vẫn chịu không được mà cắn môi, lại quay mặt đi áp vào bức tường lần nữa, cố gắng che giấu phản ứng của mình. Thật sự, cực kỳ dễ thương, Hứa Ngôn Chiêu nuốt nước bọt, cảm thấy mình có chút không muốn phá hủy cảnh tượng trước mắt, nhưng đồng thời hắn cũng rất tham lam, muốn nhìn người này vì mình mà lộ ra càng nhiều dáng vẻ. Anh Chi An, đè nặng giọng nói lại gọi một tiếng. Hứa Ngôn Chiêu bóp chặt eo của Yến Chi An, rút dương vật của mình ra một đoạn. quy đầu nóng bỏng và cứng rắn hung hăng nghiền qua vách trong, thoát ra khỏi khoang sinh sản nhỏ hẹp, đi thẳng đến cửa khoang, chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn toàn tách ra ngoài, sau đó, ngay giây tiếp theo lại mạnh mẽ cắm trở lại. Yến Chi An không kiềm chế được ngẩng đầu lên, da thịt bị căng ra dốc sức co rút, siết chặt, như thể cố gắng vắt kiệt thứ bên trong đó. Khoang sinh sản của anh quá nhạy cảm, cho dù Hứa Ngôn Chiêu đang chôn ở bên trong không hề động đậy, anh vẫn có thể cảm nhận được gân xanh đang đập thình thịch trên thứ đó, vậy nên cảm giác di chuyển như thế này càng chết người hơn. Mỗi chỗ không trơn lán trên dương vật đều có thể mang đến cảm giác ma sát mạnh mẽ, kéo theo đó là cảm giác đau chướng, tê dại và nóng bỏng giống như một tia lửa nhớp nháp bắn tứ tung, cùng nhau đốt cháy các bộ phận khác của cơ thể, rơi xuống biển sâu do dung nham nóng chảy tạo thành, tước đoạt luôn cả khả năng vùng vẫy của anh. Tiếng rên rỉ khó khăn lắm mới nuốt xuống biến thành tiếng nghẹn ngào mềm mại dinh dính, tràn ra từ mũi miệng, giống như một con mèo nhỏ bị bắt nạt, khiến tim người ta mềm mại ngứa ngáy. Hứa Ngôn Chiêu va chạm càng quyết liệt hơn, sức lực không hề kiềm chế trịch đến mức cơ quan mỏng manh yếu ớt không chịu nổi mà biến dạng, co quắp ăn trọn cả quy đầu cứng rắn. Yến Chi An thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã đạt cực khoái. Mãi cho đến khi Hứa Ngôn Chiêu chạm vào phía dưới của mình, anh mới nhận ra rằng trên bụng của mình có tinh dịch vừa mới xuất ra. Anh Chi An, Hứa Ngôn Chiêu lại gọi anh, âm thanh lọt vào tai anh bị dương vật đang ngang tàng đâm thọc làm tán đi, nghe rất mơ hồ, có cảm giác hư ảo khó tả. Rên ra đi, Yến Chi An nghe thấy Hứa Ngôn Chiêu nói như vậy, đôi môi ấm áp chạm vào tuyến thể nóng bỏng bên váy anh, động tác mềm mại dịu dàng như thể khác hoàn toàn với người đang hung dữ, thô bạo phía bên dưới. Đừng chịu đựng. Yến Chi An muốn lắc đầu, nhưng cho dù chỉ làm như vậy anh cũng không còn sức để làm, cơ hồ mỗi lần cơ thể treo trên người Hứa Ngôn Chiêu bị thúc lên một cái thì đã bị đè và cọ sát vào bức tường lạnh lẽo, đầu vú áp sát vào tường bị nghiền đến sưng tấy, đỏ như muốn nhỏ máu. Hay là, cắn thứ khác đi, Yến Chi An lại nghe thấy tiếng của Hứa Ngôn Chiêu, nhưng não của anh dường như đã không thể phân tích thông tin nhận được. Sẽ chảy máu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay vẫn còn chút ẩm ướt theo lời nói chạm vào môi Yến Chi An, mạnh mẽ cạy môi và răng của anh ra, đưa chúng vào trong khoang miệng, móc lấy chiếc lưỡi mềm mại và trơn trượt, nhẹ nhàng vẩy hai lần, khuấy động bộ phận nóng ẩm này tiết ra càng nhiều nước bọt hơn, chảy xuống từ giữa đôi môi không thể khép lại, làm ướt đẫm lòng bàn tay của hắn, động đậy là phát ra tiếng nước nhớp nháp. Nhưng Yến Chi An vẫn không phát ra âm thanh quá lớn. Lần giao hợp này thật sự quá kịch liệt, dòng khoái cảm như muốn bòn rút tất cả các giác quan, thể lực và tinh thần của Beta lần đầu tiên bị xâm phạm, càn quét mọi ngóc ngách trong cơ thể và linh hồn anh, ngay cả lý trí lẽ ra phải tồn tại cũng bị phân tán khắp nơi, chỉ còn lại bản năng truy cầu khoái lạc, kéo anh vào địa ngục của sự sung sướng. Cảm giác này rất lạ, rõ ràng đã trải qua rất nhiều lần ân ái, nhưng anh lại chưa từng trải qua cảm giác này. Loại ân ái này lại giống như là sự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, giữa kháng cự và chìm đắm. Cho dù ý thức đang ở đỉnh điểm của sự điên cuồng thì loại rằng co đó vẫn tồn tại, khiến bộ phận cơ thể không thể chạm vào của anh luôn phát ra tiếng ong ong như đau đớn. Chứ không phải như bây giờ, cho dù ngay cả linh hồn đang trên bờ vực sụp đổ trong cơn thủy triều mãnh liệt, anh cũng muốn liều lĩnh nuông chiều, rơi vào vũng lầy dục vọng do người khác tạo ra với sự sợ hãi. Hức, ha, Yến Chi An bị thúc đến mức hét lên, âm thanh yếu ớt dinh dính, khàn khàn do tình dục tạo ra, nghe mềm mại và du dương khó tả, khi nó lọt vào tai Yến Chi An, anh thậm chí còn không thể tin được đó là giọng nói của mình. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu dường như bởi vì vậy mà càng phấn khích hơn. Dương vật đã căng cứng đến dọa người càng thêm ra sức cầy cấy, mỗi lần rút ra lại kéo theo một dòng nước dâm nóng hổi. Đổ lên hạ bộ đang chồng lên nhau của hai người, khiến cả hai đều cảm thấy trơn trượt và nhớp nháp khi da thịt chạm vào nhau. Yến Chi An lại xuất tinh, dương vật mềm nhũn rủ xuống không thể cương cứng trở lại. Anh cảm thấy tinh dịch tích tụ mấy ngày nay đều đã bị vắt hết ra ngoài, thậm chí còn có chút đau xót ở nơi xuất tinh quá độ. Nhưng cơn đau nhẹ này còn chưa duy trì được một tí nào đã bị khoái cảm mãnh liệt hơn nuốt chừng. Thể lực của Alpha luôn tốt đến đáng sợ. Trước đây chỉ biết theo sách vở và phim truyền hình, bây giờ thì lại tự mình trải nghiệm theo cách này, Yến Chi An cảm thấy mình hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Anh cảm thấy mình sẽ bị trịch chết ở đây. Hứa Ngôn Chiêu ngay cả một lần xuất tinh cũng không có. Khi nhận ra được điểm này, Yến Chi An đã run rẩy vì bị đưa lên cao trào lần nữa. Sao ạ? Thấy môi của Yến Chi An mấp máy như muốn nói gì đó, Hứa Ngôn Chiêu rút ngón tay ra, cúi người kề sát môi anh. Bắn ra đi, xin em. Anh thật sự, hức. Không thể, Yến Chi An nức nở ngắt quãng, nước mắt nhỏ từng giọt dưới cằm nóng đến nổi tim Hứa Ngôn Chiêu nhói đau. Hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi run rẩy của Yến Chi An, sau khi đâm mạnh vào hàng chục lần, hắn nhắm mắt lại bắn tất cả ra ngoài. Cách chương.